Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, phần 6. Chương 6 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Vưu Ngọc thập phần hoài nghi này đó cá trộn lẫn Di Nhê La. Cho nên Bạch Tuộc tăng trọng 108, mãnh liệt sóc nảy qua đi. Xác định thuyền gỗ ổn định xuống dưới lúc sau, thật lớn xúc tua biến chậm rãi buông ra trượt vào trong nước. Kinh hồn chưa định 17 nhìn Vưu Ngọc hỏi, ta trời ạ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vưu Ngọc lắc đầu, yêm cũng không biết, Mã Lan Hoa đã nhận ra cái kia quen thuộc hoa văn cùng Vưu Ngọc trên tay tiểu. Bạch Tuộc giống nhau như đúc, nàng trao mày muốn nói lại thôi. Trương Hoàng đã dành trước một bước hỏi, ngươi Bạch Tuộc đâu? Vừa rồi có phải hay không ngươi Bạch Tuộc? Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi Bạch Tuộc sao lại có thể lớn như vậy? Tiểu Thông ở nhắc tuồng bản thượng hỏi, đại gia mồm năm miệng 10 giống 10 vạn cái vì cái gì? Vưu Ngọc nghe được đầu đều lớn, nhịn không được la lên một tiếng. Đừng niệm sư phụ đừng niệm. Mọi người an tĩnh một cái chớp mắt. Vừa lúc này một trận kình phong quát tới. Đang ở ho khan lão Lưu vội vàng đấm ngực không có nắm chặt mép thuyền. Trực tiếp một cái ngã lộn nhào đầu chìm vào trong nước. Bên cạnh Linda tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai. Nhưng trên tay động tác so nàng sóng âm càng mau. Sức lực so âm lượng càng lớn. Thường xuyên tập thể hình đô thị mỹ nhân trực tiếp một cá đâu đi xuống tưởng đem lão Lưu kéo. Tới, nhưng là đến tột cùng vẫn là chậm một giây, chờ lão Lưu bị đâu đi lên thời điểm. Hắn đã nhịn không được hóa thân một cái cố chấp cá, hơn nữa là thể mau rớt quang màu ra người mặt cá. Tay thoái hóa thành bướu thịt tại bên người đảm đương một cái vây cá tô đậm tác dụng. Chính chụp phủi thân thể của mình làm Bobby nhảy, dương miệng lại phát không ra một chút thanh âm, nói dọa người lại có điểm hài hước. Nói hài hước lại có điểm dọa người, trong lúc nhất thời tiếng sấm điện thiểm đều trở nên hào xa hào. Xa, mọi người đều bởi vì trước mắt chứng kiến một màn này mà trầm mặc. Chỉ có kiến thức rộng rãi Vương Tổng phản ứng nhanh nhất. Hắn mở miệng nói. Vấn đề không lớn, ít nhất so đã chết hào, chính là, 17 cũng phản ứng lại đây. Hơn nữa quay đầu nhìn về phía chính giơ di động chụp lão Lưu Vưu Ngọc hỏi. Có thể cùng ta cùng lão Lưu chụp quá chụp ảnh chung sao? Quái đồ vật hắn giống nhau không chụp, nhưng là quái đến nghiêu ti hắn nhất định phải chụp, bị hình người yêu nhạc Mỹ giống nhau phủng ở lòng. Bàn tay chụp xong chụp ảnh chung lúc sau, lão Lưu miệng trương đến lớn hơn nữa. Trạch Nam Ca thập phần nghi hoặc hỏi, đây là có chuyện gì? Sinh khí, Vương Tổng, như là không khí, ai nha? Có phải hay không thiếu thủy? Trương Hoàng nói xong lập tức cống hiến ra chính mình bên ngoài đại dung lượng ly nước. Làm cho bọn họ đem lão Lưu bỏ vào cái ly. Vừa rồi đều trợn trắng mắt lão Lưu lập tức tinh thần lên. Lại nhặt về một cái mệnh, vẫn luôn trầm mặc nam đột nhiên mở miệng. Các ngươi nói, nếu đem hắn đút cho Hùng, Hùng sẽ ăn sao? Thấy mọi người kinh tủng mà nhìn qua, nam nhân mới chậm gì gì sau khi nói xong mặt nửa câu. Ta chỉ đùa một chút, các ngươi không cần để ở trong lòng. Kỳ thật ngươi trong lòng chính là như vậy, tưởng đúng không? 17 nhịn không được kêu to, nam nhân không có đáp lại hắn. Mã Lan Hoa thấy thế lập tức nhắc nhở đại gia ngàn vạn tiểu tâm không cần rơi vào trong nước. Đi, dưới nước khẳng định có đồ vật. Mã Lan Hoa đôi mắt từ Vưu Ngọc trên người xẹt qua. Yên lặng đem cái này kỳ quái tiểu tử từ an toàn phạm vi phân chia tới rồi nguy hiểm danh sách. Chung, lúc này trên thuyền Hùng nhóm đột nhiên mở miệng nhắc nhở mọi người thời gian mau tới rồi Nga. Hôm nay câu cá thời gian đã qua đi hơn phân nửa. Nhưng là 10 cái người cá hoạch cư nhiên là Linh Ai, Linda sửng sốt. Lập tức cúi đầu nhìn về phía chính mình đồng hồ nói. Sao có thể? Rõ ràng còn có thời gian. trước 2 ngày rõ ràng có 12 tiếng đồng hồ, như thế nào hôm nay đột nhiên liền ngắn lại đến 10 cái giờ? Hùng Bảo Trì trầm mặc cũng không phản ứng nàng chất vấn, câu cá thời gian biến đoạn. Vương Tổng cũng nhíu mày, này có thể là bọn họ che giấu quy tắc, Trương Hoàng cũng nghiêm túc lên. Chúng ta đến nắm chặt thời gian, hôm nay thời tiết kém như vậy như thế nào câu được với cá tới? Linda ngoài miệng oán giận đôi mắt lại nhìn Vưu Ngọc. Soái ca, mặc kệ ngươi có biện pháp nào, thỉnh giúp chúng ta đi, bên cạnh tiểu thông nhắc tuồng bản đều mau viết ra hỏa hoa. Nhưng thực đáng tiếc, Vưu Ngọc căn bản không hướng bên này xem. Dẫn tới hắn gấp đến độ trực tiếp mở miệng la lên một tiếng, Vưu Ngọc nghi hoặc. Hắn đang nói cái gì? Cứu mạng sao? Ba ba, hắn ở kêu ngươi ba ba. Ta cũng là, 17 hướng tới hắn quỳ một gối xuống đất vừa chắp tay. Công nếu không bỏ, mỗ nguyện bái làm nghĩa phụ, Vưu Ngọc. Ngươi tuổi nhìn so với ta còn đại, 17, các ngươi cùng ta nói lại vô dụng, ta cũng không có câu đến cá. Hơn nữa, Vưu Ngọc còn không có tổ chức hảo chính mình ngôn ngữ. Mấy chỉ hồng hoàn đại xúc tua đột nhiên đáp ở trên thuyền, ngay sau đó XXXL hào bạch tuộc tang cứ. Như vậy trước mắt bao người thủy linh linh mà bò lên trên thuyền, Vưu Ngọc. Không phải anh em. Ngươi làm gì? Chúng ta không phải hẳn là cầu trụ trộm phát dục sao? Ngươi bò ra tới làm gì vậy? Làm cá muốn tiêu sái một chút ngươi chiêu cáo thế giới sao? Nghe thấy Vưu Ngọc tiếng lòng bạch tuộc rõ ràng nghi hoặc một chút. Nó vươn xúc tua ở không trung cong thành một cái dấu chấm hỏi. Nghĩ thầm kia ta đi. Nhưng nó còn không có tới kịp biểu đạt ra bản thân ý tứ. Vưu Ngọc trên thuyền gấu trúc đã trước động một bước, nó duỗi tay nắm lên bạch tuộc tang xúc tua liền hướng trong miệng đưa, nhưng bạch tuộc xúc tua hoạt. Không lưu thu, gấu trúc ca không chỉ có không có bắt lấy, còn bị bạch tuộc tang nắm lấy cơ hội dùng xúc tua quất đánh hai hà. Phẫn nộ mà hùng sắp phát ra lôi đình rít gào khoảnh khắc. Bị đối phương đem một con cá lớn trực tiếp nhét vào trong miệng. Trong miệng cá làm hùng đình trệ. Sau đó nó bắt đầu gặm cá. Từ bỏ đối bạch tuộc công kích. Mắt thấy gấu trúc an tĩnh lại. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm bạch tuộc tang nhìn 2 giây. Nhận chân tư khảo sau khi nói. Ta sẽ không đem ngươi đánh quốc bảo sự tình nói ra đi. Bạch tuộc tang. Ta thật là cảm ơn ngươi. Bạch tuộc tang đem rác hút thượng cá chấn động rớt xuống ở trên thuyền sau. Liền an tĩnh ghé vào một bên nghỉ ngơi. Vưu Ngọc trưng cầu quá nó đồng ý sau liền đem dư thừa cá ném tới khác trên thuyền. Phanh, tiếng. Đánh vang lên. Đã xem ngốc mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Vương Tổng dẫn đầu phản ứng lại đây. Cảm khái nói. Đây mới là sủng vật hẳn là có bộ dáng. Sẽ trợ giúp chủ nhân đi săn. Nhà của chúng ta William cũng rất biết chảo cá. Nói thật ta có điểm tưởng hắn, thúc, ngươi cũng dưỡng bạch tuộc sao? Tiểu Hoàng đồng học nhịn không được hỏi, Vương Tổng lắc đầu. Không, William là ta nhi tử, Tiểu Hoàng, soái ca, ngươi cái này bạch tuộc soái ca đến tột cùng là cái gì địa vị? Chỉ bằng Linda nhiều năm như vậy suốt, nhập các loại hải sản tửu lâu trải qua. Bình thường bạch tuộc tuyệt đối không có như vậy thông minh, Vưu Ngọc lại lần nữa lặp lại chính mình. Vô chi, ta cũng không biết, rốt cuộc hắn cùng bạch tuộc nhận thức cũng bất quá 3 ngày. Hơn nữa ngày đầu tiên mới gặp thời điểm, hắn thiếu chút nữa đêm này chỉ vĩ đại bạch tuộc 3 phần nhảy dù tiến thùng rác, nó có độc sao? Trương Hoàng làm hùng đem thuyền căng lại đây. Nhìn triền ở Vưu Ngọc trên cổ tay xúc tua tiểu tâm hỏi. Ta có thể sờ nó một chút sao? Vưu Ngọc còn chưa nói lời nói. Bạch tuộc tang trước giơ lên chính mình xúc tua ở không trung bãi tỏ vẻ cự tuyệt, ngượng ngùng. Nó xá khủng, thật lớn hồng hoàn bạch tuộc chỉ tiếp thu Vưu Ngọc tới gần. Nhưng là may mắn nó cũng không có đối người khác công kích ý tứ. có hắn hỗ trợ, mặc dù hôm nay là mưa to thiên, nhưng trên thuyền Hùng vẫn như cũ ăn no, tuy rằng Vưu Ngọc hướng lão Lưu trên thuyền cũng ném cá. Nhưng là kia đầu Hùng lại ở đại gia trở về địa điểm xuất phát thời điểm không có động. Chỉ là ngồi ở trên thuyền nhìn theo bọn họ rời đi, các người nói lão Lưu còn có thể khôi phục người. Dạng sao? Trạch Nam Ca nhỏ giọng hỏi, Mã Lan Hoa, có lẽ trò chơi thông quan sau còn có thể khôi phục. Cũng có lẽ, rốt cuộc không có đến kết cục cuối cùng ai cũng không biết sẽ thế nào. Hôm nay bão táp đã tiến đến, ngày mai câu cá thời điểm lại sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, đoàn người trở lại nhà gỗ. Dawson phát hiện chỉ thiếu một người còn có chút bất mãn. Kết quả phát hiện ít người còn bị dưỡng ở trong nước sau trực tiếp trừng lớn mắt, nhưng hắn còn không có tới kịp nói cái gì. Đại bạch tuộc tang đã bò lại đây, sau đó theo lý thường hẳn là tiến vào nhà gỗ. Dawson, Vưu Ngọc thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình bạch tuộc, có chút bất mãn nói, bắt tay 5 khối, chụp ảnh chung 10 khối, lại xem thu phí. Dawson lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ vào bình nước bên trong lão Lưu chất vấn nói, các ngươi như thế nào đem nó mang về tới? Linda chau mày hỏi lại, bằng không đâu, nhìn hắn đi tìm chết, bị thủy nguyên rủa sinh vật không thể đi vào lục địa. Dawson âm chắc chắc nói, Mã Lan Hoa giơ tay, ngăn lại tưởng phản bác Linda, lập tức truy vấn, có ý tứ gì? Nếu dẫn hắn đi vào lục địa sau sẽ phát sinh sự tình gì? Dawson lúc này lại không nói, mà là nhìn bọn hắn chằm chằm hắc hắc cười hai tiếng. Xoay người về tới trong phòng của mình khóa cửa lại, thật muốn cấp loại này câu đố người hai tảng. 17 nắm tay đều khẩn, câu đố người đều cho ta đi tìm chết. Trương Hoàng nhìn chính mình trong tay lão Lưu chau mày. Mà lão Lưu cũng nhìn hắn. Liền ở lão Lưu tâm nhắc tới cổ họng cho rằng chính mình phải bị tiễn đi thời điểm. Trương Hoàng đột nhiên mở miệng nói, ta phát hiện lão Lưu biến thành tá lúc sau ta liền không thể cùng hắn hai mắt nhìn nhau, lão Lưu. Lão Lưu há mồm liền mắng, kết quả chỉ có một chuỗi phao phao nhổ ra. Không hề lực sát thương, hôm nay buổi tối khả năng muốn phát sinh chút cái gì. Mã Lan Hoa nhìn về phía bọn họ, nếu chúng ta không đem lão Lưu thả lại trong nước nói, các người nghĩ như thế nào? Thấy mọi người đều không nói lời nào, Mã Lan Hoa đưa ra đầu phiếu phán quyết, đồng ý đem lão Lưu đưa về trong nước nhấc tay, không người nhấc tay, đồng ý đem lão Lưu lưu lại nhấc tay, như cũ không người nhấc tay, không có người muốn làm người xấu, cũng không có người muốn làm lạm người tốt. Đặc biệt là ở nhìn thấy Hồng Hoàn bạch tuộc lúc sau, đại gia trong lòng đột nhiên có điểm tự tin, cảm giác ban đêm xuất hiện quái vật không tính cái gì. Vưu Ngọc nghe thấy Vương Tổng nói như vậy lúc sau lập tức mở miệng nói, các ngươi sẽ không sợ ta không phải người chơi, kỳ thật là cuối cùng đại boss sao? Không giống. Tiểu Hoàng giơ tay một lóng tay trầm mặc nam nhân, hắn so ngươi giống nhiều. Nam nhân cười lạnh một tiếng không nói chuyện, chỉ là đi hướng phòng chất củi, bắt đầu hướng nhà gỗ dọn củi gỗ. Câu cá thời gian ngắn lại sau ban đêm tựa hồ cũng tới càng nhanh, hiện tại chính là tưởng đem lão Lưu thả lại thủy biên cũng không còn kịp rồi. Đoàn người hỏa tốc đốn củi nấu cơm, giải quyết hảo cá nhân vấn đề, sau đó quan trọng cửa phòng, thậm chí đem Tiểu Hoàng xe đạp công đơn hoành đặt ở lớp kín, là một đạo tự nhiên bảo hộ. Bạch Tuộc Tang nhìn chúng nó làm xong này hết thảy, chờ Vưu Ngọc ngồi xuống lúc sau lập tức đem chính mình xúc tu triển đi lên, sau đó cảm giác được xúc tua tiêm bị nhân loại nhiệt độ cơ thể bao vây. Vưu Ngọc nắm nó tay hỏi, người sẽ bảo hộ ta đúng không? Bạch Tuộc vươn xúc tua sờ sờ hắn đầu, làm ra khẳng định trả lời. Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ phong giống như rời nhà người kêu khóc gào thét mà qua. Nước mưa điên cuồng chụp đánh ở trên cửa sổ, như là viên đạn giống nhau muốn đem pha lê xuyên thấu. Mưa gió chung nhà gỗ tựa hồ ở lay động, như là phải bị thổi đi. Trạch Nam Ca chắp tay trước ngực nói, đáp ứng ta, nếu chúng ta bất hạnh muốn chết ở chỗ này, đại gia nhất định phải đồng tâm hiệp lực phá khai Dawson cửa phòng, đem hắn lôi kéo cùng chết hảo sao? Ta đồng ý. Linda sửa sang lại một chút trên đầu tóc, mã lan hoa ma trên tay đao, cười một tiếng. Ta cũng đồng ý. Mọi người thấp thỏm lo âu chờ đợi bên ngoài quái vật lại đây thời điểm. Lão Lưu trước bạo động lên, hắn ở nho nhỏ ly nước bắt đầu bành trướng, trong cổ họng phát ra ếch ếch tiếng kêu, một con mắt trâu đè ở thành ly sung huyết tan vỡ. Sợ tới mức mọi người theo bản năng đều dựa vào hướng mặt khác một bên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vưu Ngọc Bạch Tuộc đột nhiên giơ lên xúc tua. Tất cả mọi người cho rằng vị này mềm thể quái vật phải cho Lão Lưu một đòn chí mạng đã nhắm mắt lại, không dám lại xem thời điểm. Nó lại đem bên cạnh nắp bình cuốn lên, sau đó đặt ở bình thủy khẩu thượng vạn khẩn, đem Lão Lưu nhốt ở bên trong. Vì chứng minh chính mình ninh chặt nắp bình, nó thậm chí đem cái ly trái lại đổ hai hạ. Mọi người 17 lẩm bẩm nói, này tính cái gì? Vưu Ngọc vắt hết óc nghĩ ra bốn chữ, đi kêu công nhân. Lão Lưu ao, Bạch Tuộc trộm mà lớn lên, sau đó kinh diễm mọi người, ngủ quên khởi chậm. Os cảm ơn Serener sau ba miêu bạc hà, mạt trà thực thi quỷ, lẩu cay nhất định phải thêm tương vừng. Uinu, Betsin, thanh hoa cá 10.736.489 sao 3. Ít mũ đỏ, A Duệ Mil sao 2, Fish Chip, tam đề bất quá cương cá lương sao 2, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.